Trùng sinh chi nha nổi, chương 1474, điều chỉnh cán bộ 2, góc truyện audio.com, Thái Duy Thanh tiến cử Tạ Viện làm phó bí thư thành ủy Ngọc Lan, phân quản công tác tổ chức đảng ủy, khi Hướng Hàm đọc kiến nghị này ra các phó bí thư khác đã đành, Liễu Tuấn lại nhướng mày lên. Có điều Liễu Tuấn cũng chỉ ngạc nhiên tới thế, rồi khôi phục bình tĩnh, không có thêm biểu hiện gì. Liễu quan tới việc điều chỉnh cấp phó sở thậm chí cấp chính sở ở Ngọc Lan khá nhiều, Tạ Viện điều động, vị trí trưởng phòng tổ chức lại trống ra. Hướng Hàm đại biểu phòng tổ chức tỉnh ủy tiến cử Ngô Hưng Bình thư ký của Cù Hạo Cẩm làm trưởng phòng tuyên truyền. Điều này cũng hợp lý, Cù Hạo Cẩm sắp điều đi, an bài trước cho thư ký của mình cũng nên. Lý Huệ chạm đầu tiên ra ngoài là phó thị trưởng thường vụ Ngọc Lan, Ngô Hưng Bình tuổi tương đương với Lý Huệ, ba mấy chưa tới 40, làm trưởng phòng tuyên truyền Ngọc Lan cũng được coi là phái trẻ. Có điều cả trưởng phòng tuyên truyền là ban ngành trực quản của đảng ủy, dưới sự chỉ đạo của Liễu Tuấn, Cù Hạo Cẩm đưa bí thư của mình tới trước vành mắt của Liễu Tuấn, không biết là có ý gì. Tóm lại thì Ngô Hưng Bình e rằng muốn làm chức này một cách nhẹ nhàng là rất khó. Ngoài ra Lục Duyệt cũng điều động, phòng tổ chức tỉnh ủy kiến nghị Lục Duyệt làm phó bí thư kỳ ủy kiêm sở trưởng sở giám sát. Kiến nghị này cũng là do Liễu Tuấn đề xuất ra. Lục Duyệt là người đầy chính khí, Liễu Tuấn cho rằng để hắn làm sở trưởng sở giám sát là rất tốt, có tác dụng đốc thúc cải thiện tác phong của cán bộ toàn tỉnh. Vị trí bí thư kỳ ủy Ngọc Lan, phòng tổ chức tỉnh kiến nghị do Hàn Kính Vũ, bí thư khu Dương Xuyên đảm nhiệm. Hàn Kính Vũ được coi là cán bộ lâu năm cả Ngọc Lan, làm bí thư khu Dương Xuyên hai nhiệm kỳ, lần này khẳng định phải điều động, khu Dương Xuyên trong nhiệm kỳ của Hàn Kính Vũ thành tích không tệ, là khu đứng đầu Ngọc Lan, nếu điều động Hàn Kính Vũ thông thường sẽ thăng cấp. Hàn Kính Vũ làm bí thư kỳ ủy cấp bậc lên chính sở, cả chức vụ và cấp bậc đều có tiến bộ. Đây lại là một sự điều động mà Thái Duy Thanh không muốn thấy. Có điều Thái Duy Thanh không hề ngăn cản, Ngọc Lan nếu như tiếp tục giữ một chính bốn phó bí thư, như vậy bí thư kỳ ủy nhất định phải là người của Liễu Tuấn, thị trưởng và phó bí thư đảng ủy đã giao cho Thái Duy Thanh an bài, hắn chiếm hai phó bí thư, vậy hai suất còn lại không thể do người khác an bài, nếu không Liễu Tuấn lại thành phái thiểu số trên cuộc họp ban bí thư sao? Cho dù là thành phố bình thường, xuất hiện tình hình này cũng là rất phạm húy, vì rõ ràng là muốn đối đầu với bí thư thành ủy tăng thêm khả năng nội chiến, Liễu Tuấn là ai, sao có thể khi vừa lên phó bí thư tỉnh ủy đã chắp tay dâng hậu viện của mình ra. Nhưng Thái Duy Thanh tiến cử Tạ Viện làm phó bí thư chuyên chức đúng là làm người ta trong thời gian ngắn khó mà lý giải được. Tạ Viện vốn do một tay Đinh Ngọc Chu đề bạt lên, nghe nói còn có quan hệ gì cháu với vợ Đinh Ngọc Chu, phân tích theo lý thường, Tạ Viện phải là tâm phúc cốt cán của Đinh Ngọc Chu, sao Thái Duy Thanh lại nâng đỡ cô ta? Có điều chuyện này không quan trọng, hạn ngạch cấp cho anh rồi, anh muốn đưa ai lên thì đưa, chỉ cần cán bộ tiến cử lý lịch cá nhân và phẩm đức không bị người ta lên án, người khác sẽ giữ vững quy tắc không xen bừa vào. Hàn Kính Vũ lên làm bí thư kỳ ủy, chức bí thư khu ủy để lại do Ngưu Tiền Tiến lắp vào, theo thông lệ Ngưu Tiền Tiến cũng kiêm nhiệm thường. Góc truyện audio.com, ủy thành ủy, nước cờ này Liễu Tuấn sớm đã bố trí từ lâu rồi. Đương nhiên điều động Lục Duyệt và Hàn Kính Vũ sau khi được thường ủy tỉnh A thông qua phải báo lên trung kỳ ủy phê chuẩn, đó là điều cần thiết để hệ thống kỳ ủy giữ tính độc lập. Có điều hệ thống kỳ ủy hiện nay do cha vợ Liễu Tuấn nắm giữ, khả năng bị bác là không cao, chuyện điều động này đúng theo quy củ, không thể có chuyện nằm ngoài dự liệu. Ngọc Lan còn có một thành viên thường ủy điều động, đó là trưởng phòng tổ chức Kim Lập Kỳ. Giống như Hàn Kính Vũ, Kim Lập Kỳ làm chức trưởng phòng tổ chức này gần 10 năm, nên lần này điều chỉnh là tất nhiên. Ý kiến cả phòng tổ chức tỉnh, điều Kim Lập Kỳ làm phó thư ký trưởng tỉnh ủy cấp bậc tạm thời không đổi. Nhân tuyển trưởng phòng tổ chức Ngọc Lan bất ngờ có hai người đề danh, một là Phiền Chí Vĩ, nguyên phó sở trưởng sở tài chính, hiện là phó chủ nhiệm ủy ban mậu dịch, được Liễu Tuấn đề xuất khi trao đổi với Cù Hạo Cẩm. Phiền Chí Vĩ là một cán bộ kiểu học giả trên 40, là cán bộ được một tay Hà Duyên An đề bạt lên khi làm tỉnh trưởng tỉnh A, một dạo làm phó sở trưởng thường vụ sở tài chính, về sau Thái Duy Thanh làm tỉnh trưởng, cuộc sống của vị này trở nên gian nan, tính khí của Phiền Chí Vĩ rất cương. Thái Duy Thanh cùng Hướng ở trường đặc biệt không ưa hắn, vật lộn mấy lần cuối cùng đẩy hắn ra khỏi sở tài chính, tới ủy ban mậu dịch làm phó chủ nhiệm, lại không phải là thường vụ phó, cơ bản là ngồi hóng mát rồi. Khi ăn Tết ở thủ đô, Hà Duyên An ngẫu nhiên nhắc tới, Liễu Tuấn ghi nhớ trong lòng, hơn nữa giao tình giữa Liễu Tuấn và Phiền Chí Vĩ không tệ, rất tán thưởng con người của hắn. Hiện giờ cơ hội thích hợp liền đưa về Ngọc Lan làm trợ thủ cho mình, Phiền Chí Vĩ phẩm đức tốt, có kinh nghiệm công tác, lại trên 40 vào đuổi sung mãn, Liễu Tuấn cho rằng rất thích hợp làm trưởng phòng tổ chức Ngọc Lan, tuy phương hướng lớn, Phiền Chí Vĩ là thân tin của Hà Duyên An, nhưng cụ thể ở Ngọc Lan là thân tin của Liễu Tuấn. Phân chia phe phái đôi khi không phải quá nghiêm ngặt, nó còn có nhóm này nhóm kia, đa phần xuất hiện ở cán bộ cơ sở, còn hệ phái lớn rất lỏng lẻo. Phó Bí thư Đảng ủy đã giao cho Thái Duy Thanh thì trưởng phòng tổ chức đương nhiên phải là nhân mã của Liễu Tuấn. Cù Hạo Cầm không có ấn tượng gì với Phiền Chí Vĩ, vẫn theo thông lệ nếu Liễu Tuấn đề xuất ra thì thế nào cũng được. Không ngờ trong miệng Hướng Hàm còn báo ra một cái tên nữa, Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Lăng Nhã. Nghe tới tên Lăng Nhã, Liễu Tuấn cau mày lại, là kẻ nào gây sự thế? Dù Liễu Bí thư luôn trấn tĩnh, ánh mắt vẫn không kìm được hướng về phía mặt Thái Duy Thanh, hắn liền mỉm cười thiện ý. Không còn nghi ngờ gì đề nghị này từ Thái tỉnh trường. Nói ra thì đồng chí Thái Duy Thanh tuyệt đối là có ý tốt, không phải cậu muốn thân tín làm trưởng phòng tổ chức sao? Vậy tôi cho cậu một người tuyệt đối tín nhiệm. Thực tế gần đây một số tin đồn liên quan giữa Liễu Tuấn và Lăng Nhã thường xuyên đường truyền đi. Lăng Nhã đúng là xinh đẹp gợi cảm quá mức, lại còn độc thân, phàm nam nhân gặp cô đều tơ tưởng hão huyền. Một nữ nhân cực phẩm như thế, nếu chỉ cần có được một lần thôi cũng không biết sung sướng cỡ nào. Nhưng đồng chí Lăng Nhã cho dù với anh cũng tươi cười khách khí, nhưng chỉ giới hạn ở công tác thôi, còn qua lại nhiều hơn thì chớ nhắc tới. Có người lớn gan, góc chuyện audio.com, thử qua, nhắc tới lần đầu Lăng Nhã chỉ mỉm cười không để ý, nhưng nếu nhắc tới lần thứ hai Lăng chủ nhiệm dứt khoát nghiêm khắc quắc mắt lên, từ đó trở đi không để ý tới anh nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp sẽ toàn băng giá. Gặp cơ hội, Lăng chủ nhiệm không ngại cho anh một chút rắc rối. Lâu dần người có ý đồ với Lăng Nhã ít dần, tin đồn thì lại nhiều lên, đem cô và Liễu Tuấn kéo lại một chỗ, nhưng loại tin đồn này chỉ có một, còn tin đồn tương tự có mười mấy bản, trong đó có liên quan tới cả Thôi Phúc Thành, vì Thôi Phúc Thành rất ủng hộ công tác của Lăng Nhã, bình thường cũng rất quan tâm. Tất nhiên không có chứng cứ xác đáng, chỉ là tin đồn thỏa mãn góc khuất trong lòng con người. Thái Duy Thanh đề nghị Lăng Nhã làm trưởng phòng tổ chức Ngọc Lan, e rằng đa phần là do Lăng Quân Khánh, mọi người đều biết Lăng Quân Khánh là thân tín của Liễu Tấn Tài. Như vậy đưa con gái của tâm phúc Liễu Tấn Tài làm cấp dưới cho Liễu Tuấn, tất nhiên là thân tín rồi. Thái Duy Thanh đề nghị như thế thuần túy là vì nghĩ cho Liễu Bí Thư, còn về những tin đồn kia Thái tỉnh trực sao để trong lòng chứ. Quá coi thường đồng chí Thái Duy Thanh rồi. Đương nhiên trong quá trình tiếp xúc công tác sau này, Liễu Bí Thư có cùng Lăng trưởng phòng bén lửa hay không thì không biết. An bài Lăng Nhã là hoàn toàn vì công việc, Liễu Bí Thư không kháng cự nổi mỹ sắc lên nhầm giường là chuyện của y, không phải phạm trù đồng chí Thái Duy Thanh nên suy tính. Tới khi đó nếu thực sự có chuyện, đồng chí Thái Duy Thanh tất nhiên ra mặt trao đổi kỹ càng với Liễu Phó Bí Thư, mời Liễu Phó Bí Thư chú ý ảnh hưởng. Có điều như thế hai vị thường ủy nắm giữ hệ thống cán bộ Ngọc Lan đều là cô gái xinh đẹp xuất chúng rồi. Vậy cũng chẳng hề gì tổ chức chẳng có quy định nào cấm, Ngọc Lan có hai vị mỹ nữ thường ủy nói không chừng thành một đoạn giai thoại trên quan trường. Cách chương.